Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 biến trận xuất kích. Monaco đội trưởng Modesto kéo thương mùa giải thanh lý tin tức như tin dữ tại nước Pháp giới bóng đá xôn xao. Cùng lúc đó, nước Pháp giới bóng đá một chút danh túc đều đang đau phê Lyon bất tranh khí. Monaco mùa giải hạ nửa trình thật vất vả lần thứ hai mất điểm. Kết quả Lyon lại tại sân nhà bị Rennes bức hòa. Năm vị trí đầu đội bóng bên trong chỉ có Marseille cùng Bordeaux toàn lấy 3 phân. Còn lại 3 chi đội bóng đều tao ngộ thế hòa. Monaco như cũ cao cư đứng đầu bảng, đồng thời y nguyên dẫn trước tên thứ hai có 6 phân ưu thế. Monaco 56 phân, Lyon 50 phân, Bordeaux 45 phân, Toulouse 45 phân, Marseille 44 phân. Modesto kéo thương cần phải dưỡng thương chí ít 3 tháng. Ý vị này hắn sẽ vắng mặt bản mùa giải còn lại tất cả tranh tài. Lúc này có lẽ ngoại giới cho rằng Monaco nội bộ sẽ là một mảnh tình cảnh bi thảm. Trên thực tế lại vừa vặn tương phản. Trên sân huấn luyện không khí vẫn là tích cực vui sướng. Cũng không biết đấu trí cao bọn hắn không sợ bất luận cái gì khó khăn lạc quan. Vẫn là đám cầu thủ cũng không ý thức được mất đi Modesto ý vị như thế nào. Benatia được trao cho càng quan trọng hơn nhân vật. Vô luận hắn phải chăng chuẩn bị kỹ càng. Mùa giải phần sau trình tư đồ Vân Binh có thể dựa vào hậu vệ trung tâm chính là hắn. Nhưng nếu biểu hiện của hắn không cách nào làm người vừa lòng. Cũng không phải là không có dự bị nhân tuyển. Tỉ như Mangani, Nkulu lui về đánh tiền vệ phòng ngự. Jeso bổ khuyết giữa trận trống chỗ đều vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Nhưng đã tư đồ Vân Binh đối Benatia có chỗ chờ mong. Như vậy thì sẽ cho hắn đầy đủ thời gian đi trưởng thành. Đang huấn luyện sau khi tư đồ Vân Binh cùng Benatia ở giữa giao lưu và nói chuyện là nhiều nhất. Hắn cơ hồ là thời khắc tại giám sát Benatia trưởng thành. Đối với cái này Benatia cũng không có phản cảm. Tương phản, nội tâm của hắn tràn ngập cảm động cùng cảm kích. Hắn cho rằng tư đồ Vân Binh là hắn bá nhạc. Về phần hắn có hay không là thiên lý mã, vẫn là tư đồ Vân Binh ngàn vàng mua xương ngựa. Cái này liền cần hắn tại trên sân bóng xuất ra đầy đủ khiến người tin phục biểu hiện mới được. Giữa tuần Friend Cup 1/8 trận chung kết, Monaco làm khách khiêu chiến Ajaccio. Tư đồ Vân Binh khinh trang thượng trận, đem một chút chủ lực cầu thủ lưu tại Monaco không có mang đến. Tận khả năng để dự bị cầu thủ bên trên trận đấu. Đối với giống Mangani, Jeso, Alonso, Nimanei, Mendy các loại những này cầu thủ, bọn hắn đối tranh tài đói khát đã đạt đến nhất định phải phát tiết trình độ. Tranh tài xu thế cũng không trầm bổng chập trùng. Tại nước Pháp giới bóng đá nhấc lên thanh xuân phong bạo Monaco tựa hồ liền là có vô hạn năng lượng. Huy sái tại sân cỏ bên trên, nếu như nói tại Friend League một bên trong còn bởi vì tranh tài đối kháng cấp bậc cùng tâm tính bên. Trên cẩn thận khi thì không chút rung động, như vậy cho dù là phái ra đội hình dự bị Monaco đang đánh League 2 cấp bậc đội bóng. Quả nhiên là khí quyển trường phong, mắt không giang hải, đem nhịp điệu thi đấu tăng tốc tới trình độ nhất định liền đem đối thủ cho mang sập. Trang diện quả nhiên là tồi khô lạp hủ. Nimanai trong trận đấu đỉnh đầu chân đá lên diễn tiến cầu hat-trick. Monaco fan bóng đá cảm khái không thôi. Hiện tại cho dù là một trận không quan trọng gì Friend Cup, Monaco cũng có thể đánh ra bắn vọt tranh quan mạnh mẽ chi thế. Đây là bởi vì Monaco hiện tại nhóm này cầu thủ đều không có từng thu được ra dáng vinh dự. Chủ lực không có, dự bị cũng không có. Mọi người tại hiện tại giai đoạn này, không cần tư đồ Vân Binh đi nhắc nhở. Bọn hắn đương nhiên hy vọng thu hoạch được một cái đầy đủ phân lượng vinh dự đến để nghề nghiệp của mình kiếp sống đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. cuối cùng Monaco tại sân khách 5-1 quét ngang Ajaccio cường thế tấn cấp. Nếu là không có xem so tài mà chỉ nhìn điểm số như vậy, ngoại nhân khẳng định coi là Monaco là điều động đội hình chủ lực đi đánh trận đấu này. Nước Pháp bóng đá ngay tại tối một thời kỳ mới lời bình Monaco lúc viết tư đồ Vân Binh vì Monaco rót vào mộng tưởng. Monaco toàn đội hướng về quán quân bắn vọt. Cuối tuần Monaco mặc dù là làm khách tranh tài, không qua đường đồ cũng không xa xôi. Đi hướng nai đánh truyền thông trong miệng derby chiến. Tư đồ Vân Binh cũng không biết cái này derby quan hệ là thế nào tới. Bình thường đều là trong thành thị derby, hoặc là lớn trong vùng derby, hoặc là một quốc gia bên trong thành công nhất hai chi đội bóng ở giữa phát sinh derby. Thế nhưng là nai cùng Monaco, cái trước là thành thị, từ phía sau là công quốc, hoàn toàn không đáp một bên, cũng bởi vì khoảng cách gần, cho nên cũng phải bị mang theo derby mánh lới. Quả thực có chút làm cho người cảm thấy gượng ép. Lúc trước tư đồ Vân Binh không tiếp ký giả truyền thông câu chuyện. Cái gì derby không derby, đánh nai xem như derby. Đối Monaco tới nói đơn giản có chút hạ giá. Hạ nửa mùa giải Monaco đã cùng nai từng có một lần giao phong. Kia là tại French Cup bên trong. Andong bên trong cuống suất lĩnh nai tại Louis II Stadium bị Monaco đào thải ra khỏi cục. Mà kia một trận đấu Monaco ở trên trận nhân viên bên trong có giữ lại. Nai lại tận phái chủ lực. Hai đội ở giữa thực lực sai biệt tại kia một trận đấu mà biểu hiện đến tương đối lớn. Mặc dù nai hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn trung du, nhưng liền đội bóng đội hình thực lực, bọn hắn thật đúng là không bằng St. Etienne, xếp hạng không cách nào nhìn kỹ ra đội bóng thực lực sai biệt. Nhiều nhất có thể nhìn ra cái đại khái phạm vi mà thôi. Đến thăm nai sân nhà, tư đồ Vân Binh bài xuất một cái 442 trận hình. Thủ môn, Raphia, hậu vệ, Simic, Benatia, Mongongu, Mendy, giữa trận, Menium, Matic, Perez, Mauro, Tiên Phong, Phan Cao, Nimanei, Nkulu tạm thời ngồi tại ghế dự bị bên trên. Căn cứ tình huống biến hóa suy nghĩ thêm phải chăng biến trận ra sân. Monaco ở đây trên mặt hình thành ưu thế vẫn là dựa vào lấy bọn hắn tích cực ăn ý giữa trận phòng. Thủ phối hợp cùng quá cứng đối kháng năng lực. Chỉ là làm tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút tức giận mắng là nai rõ ràng ở trong trận đấu. Tăng cường bước đoạt tấn công tính. Hợp lý đối kháng chơi không lại Monaco. Liền bắt đầu sử dụng phạm lỗi thậm chí giết tới chiến thuật. Andong bên trong cuống có tự mình hiểu lấy. Nếu như chung quy chung củ cùng Monaco đánh, cho dù là co vào phòng tuyến cũng đại khái suất ngăn cản không nổi Monaco. Hiện tại thừa dịp Monaco tao ngộ tổn thương bệnh xâm nhập. Cao như vậy tấn công tính phòng thủ ngược lại có khả năng chấn nhiếp Monaco. Chỉ là hắn đánh giá thấp Monaco đối với tranh tài thắng lợi chấp nhất cùng cứng cỏi đấu trí. Tranh tài phút thứ 13 Mauro lần thứ 2 bị đối thủ để ngã xuống đất lúc trực tiếp đứng dậy cùng đối. Phương phát sinh cãi lộn, không thèm để ý chút nào mình cầu vớ đã rách dưới. Bên trong dịn ra máu tươi, tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng thỉnh thoảng đi nhắc nhở thứ tư quan viên. Để hắn nhắc nhở một chút trọng tài chính nay cầu thủ phạm lỗi động tác tiêu chuẩn quá lớn. An Long bên trong cuống thức thời không có đi tham gia náo nhiệt. Miễn cho sẽ cùng tư đồ Vân Binh lên cái gì xung đột. Hiện tại hắn nhưng không muốn trêu chọc tư đồ Vân Binh. Monaco đột đánh xong tiên phong về sau, Phan Cao vị trí càng thêm linh hoạt, hoạt động khu vực biến lớn, khi thì ở bên trái đường tiếp ứng Mauro, khi thì bên phải đường mình đơn đả độc đấu cũng được. Menium trên cơ bản liền phụ trách lấy trước giữa sân đường cùng cánh phải. Tại trong khu vực này tiến hành tiếp ứng cùng tiến công tổ chức dính liền, cùng làm tiền phong chuyển vận đạn pháo. Mauro bên này bị nai nghiêm phòng tử thủ, nhưng là Simic bên này lại đánh ra cực hạn uy hiếp. Cơ hồ mỗi một lần Simic bộ bên cạnh nhanh chóng chen vào lúc đều có thể hình thành một cước có uy hiếp truyền bóng. Tranh tài 26 phút đồng hồ lúc Simic cánh phải hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Menium truyền bóng. Hắn lại đem cầu hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Phan Cao tại vùng cấm địa sườn phải ngừng cầu dẫn cầu quay người một mạch mà thành. Vượt qua đối phương hậu vệ Apam sau góc độ nhỏ rút bắn cầu môn góc gần đắc thủ. Đường Nimani vì hắn hấp dẫn bộ phận phòng thủ binh lực về sau. Phan Cao phát huy không gian liền trở nên lớn hơn. Chỉ ít hắn gặp phải phòng thủ không giống như trước đa số thời khắc giống như chó cùng rứt dậu. Nai đem quá nhiều tinh lực đều đặt ở đối kháng cùng phòng thủ bên trên. Kết quả là bọn hắn sự phản kích của mình đánh cho rối tinh rối mù. Cơ hồ trung hậu trận liền không có truyền ra qua một cước ra dáng bóng tốt. Remy hôm nay bị Mongongu cùng Benatia hoàn toàn bóp chết tốc độ uy hiếp. Benatia cùng Mongongu kim ngày trận đấu này phối hợp rất khá. Một cái chặn đường, một cái kìm chân đối thủ, hoặc là một cái bên trên đoạt, một cái kéo sau bù phòng. Tư đồ Vân Binh trọng điểm quan sát Benatia biểu hiện, phát hiện nhiều khi là Benatia tại kéo theo Mongongu phòng thủ tiết tấu. Cái này đã nói lên Benatia tại đi vào đội bóng sau là có rất lớn tiến bộ. Monaco trong đội tương đối hài hòa nhẹ nhõm bầu không khí cũng là xúc tiến hắn trưởng thành nhân tố. Trọng yếu, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Menium vùng cấm địa trước lệch phải khu vực đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa trung lộ. Nimani lực áp đối phương hai tên hậu vệ trung tâm lên nhảy hất đầu công cánh cửa đắc thủ. Vị này có 190cm thân cao tiền đạo phát huy ra chiều cao của hắn ưu thế. Monaco hai cầu dẫn trước nay kết thúc hơn nửa hiệp. Ăn bên trong cuống biểu lộ ít nhiều có chút không quan tâm. Hắn rất bất đắc dĩ. Từ khi Fiorentina Cup bị Monaco đào thải về sau, hắn liền đối Monaco cùng Tư đồ Vân Binh húy như không sâu. Tư đồ Vân Binh ngược lại là cảm thấy tranh tài tiến trình đương nhiên. Monaco cứ việc có chủ lực thương binh, thực lực là giảm xuống một chút, nhưng thật đúng là không phải tùy tiện một chi đội bóng đánh cái phản kích liền có thể công phá. Phòng tuyến của bọn hắn, St. Etienne nếu như không phải Matuidi cùng Payet hai người chống lên đội bóng giữa trận, chỉ sợ Estivien cũng không có khả năng bắt lấy có hạn cơ hội hoàn thành đối Monaco hai độ phá. Không thành, Monaco căn cơ là ở giữa sân, mà không ở phía sau vệ tuyến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN